Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 181 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Tập hôm nay thì chắc là mình chỉ ra được một tập thôi. Bởi vì nhà mình thì nay là mình sửa lại cái máy thì chắc là phải nghỉ thì sẽ không ra được hết chuyện. Thì nếu mà hôm nay nếu mà cố được thì rảnh ý, thì tối mình sẽ đọc thêm, còn không thì chỉ có một tập thôi. Cũng mong quý vị và bạn thông cảm giúp mình nhé. Ở tập trước thì chúng ta đã biết được rằng là Diệp Mặc của chúng ta sau khi đến đã cứu Tiểu Vận thì sau đó đã làm thịt Nguyên Trọng, con của Tề phó môn chủ của Thái Ất. Sau đó thì đã bị Đạo Cô Gia Uẩn bóc trần việc thịt luôn Ngọc Lâm của phái Côn Tràn. Vậy là Diệp Mặc bị hai phái lớn đó vây công. Chúng ta lúc đó cũng biết được rằng là Tiểu Vận thì được Phượng Mỗ đem đi về Băng Hồ để Diệp Mặc có thể yên tâm một mình chiến đấu với các cường giả khác của Ẩn Môn. Bên phía Côn Càn cũng như Thái Ất thì muốn Từ Hàng Tĩnh Trai cũng tham gia, nhưng Từ Hàng Tĩnh Trai lấy lý do là bận phải diệt gọi là phản đồ yên bình nội bộ thì đã từ chối. Như vậy trận đánh tiếp theo của chúng ta diễn ra thế nào, quý vị bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện, và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bây giờ thì chúng ta cùng tập truyện ngày hôm nay. Trong lòng Diệp Mặc cảm thấy âm thầm may mắn đã để Tiểu Vận đi. Nếu Tiểu Vận ở trong này, hắn chỉ có thể lựa chọn một cách liên tục trốn. Mà dưới sự ngăn cản của Lãnh Thuyên và Lăng Vô Thủy, hắn căn bản không trốn được bao lâu. Nhưng hiện tại hắn căn bản không muốn trốn, muốn mạng của hắn vậy thì phải dùng mạng để hoàn lại. Lúc này thần thức của Diệp Mặc lớn mạnh, phi kiếm của hắn dưới khống chế của thần thức tiến vào đám người như vào chỗ không người. Mà trong tay hắn xuất một thanh trường đao dài 2 mét cũng tiến vào đám người. Diệp Mặc động thủ trong nháy mắt, rất nhiều người đều sửng sốt. Bọn họ hoàn toàn không hiểu trường đao trong tay Diệp Mặc là từ đâu lấy ra. Bọn họ chỉ thấy Diệp Mặc hóa thành một thanh đoản kiếm. Thanh đoản kiếm của hắn dường như có thể hóa thành ánh kiếm hồng. Nhưng hắn làm thế nào lấy được một thanh đại đao lớn như vậy? Mặc dù thần thức của Diệp Mặc lớn mạnh hơn, hơn nữa trường đao trong tay mang theo chân nguyên cuồn cuộn, lấy tất cả vũ khí đánh về phía hắn, nhưng một số lượng nhỏ vẫn đánh trúng hắn. Nhưng lực sát thương của hắn còn lớn hơn, Diệp Mặc cũng biết nếu hắn muốn dùng phi kiếm giết chết cao thủ như Lãnh Thuyên và Lăng Vô Thủy trong một thời gian ngắn là tuyệt đối không có khả năng. Cho nên hắn chỉ giết những người còn lại mà tránh Lăng Vô Thủy và Lãnh Thiên. Thừa lúc đối phương nhiều người ngây ngẩn trong chốc lát, phi kiếm trường đao Diệp Mặc đã quét sạch. Trong lúc nhất thời, máu tươi bắn ra, đao khí tung hoành, mấy đầu của tên cao thủ nửa bước tiên thiên bị trường đao Diệp Mặc chém bay đi rất xa, nện trên mặt đất, óc văng tung tóe. Vô số võ giả cấp thấp còn chưa xuống tới núi Thần Châu đều chạy trốn. Loại đẳng cấp chiến đấu này bọn họ căn bản không thể nhúng tay vào được. Hơn 30 võ giả nhanh chóng phơi thầy tại chỗ, mà trên người Diệp Mặc cũng tăng thêm mấy vết thương. Lãnh Thuyền và Lăng Vô Thủy lập tức hiểu ra, nếu tiếp tục hỗn chiến như vậy đối với mỗi bên, nhiều như họ, bọn họ sẽ không có bất kỳ lợi ích.

còn hắn muốn chết hay không. Nghĩ đến đây, trong lòng Lăng Vô Thủy lập tức vui vẻ, càng không đổi hướng đâm. Tuy rằng một kiếm này đã bị Diệp Mặc cản một chút, chỉ có y được 1/10 so với ban đầu, nhưng nếu đâm trúng Diệp Mặc, hắn vẫn sẽ bị thương không nhẹ. Đương nhiên, Diệp Mặc không phải tự tìm cái chết. Hắn thu hồi trường đao, một khắc đánh xuống Tề Khải, chẳng những sử dụng phi kiếm, hơn nữa ném ra 10+ hỏa cầu. Tuy rằng thần thức của hắn và chân nguyên đều bị tiêu hao khá lợi hại, nhưng Diệp Mặc đã bất chấp tất cả. Rắc, trường kiếm trong tay Tề Khải trực tiếp bị chém gãy. Tề Khải hoảng hốt lập tức muốn lui về phía sau, nhưng ánh đao từ xa vươn tới, gần như cùng lúc gã nhìn thấy, nó đã đi tới mi tâm của gã. Thật lợi hại, đây chính là thực lực thật sự của hắn sao? Sâu trong nội tâm Tề Khải bắt đầu run rẩy từng đợt. Nếu cho bản thân gã được lựa chọn, gã chắc chắn sẽ không lựa chọn mang Nguyên Trọng ra ngoài. Sau ý niệm cuối cùng thoáng hiện trong đầu gã, gã lập tức chìm vào trong bóng tối. Nhưng một đao này của Diệp Mặc không dừng lại mà quay một vòng trực tiếp từ trong bụng Tề Khải đi ra, chém đôi Kỳ Hữu Tân còn đang tránh né hỏa cầu. Kỳ Hữu Tân bởi vì muốn tránh né hỏa cầu giống như tự đưa mình cho Diệp Mặc chém, bị Diệp Mặc chém ngang lưng. Phụt! Khi Diệp Mặc chém ngang lưng Kỳ Hữu Tân, đồng thời trường kiếm của Lăng Vô Thủy đâm tới xương sườn của Diệp Mặc, đồng thời mang theo một chùm mưa máu. Diệp Mặc dường như nhận không ra mình bị thương, trường đao trong tay vẫn không dừng lại, ngược lại rời tay bay ra ngoài. À! Mấy tiếng kêu thảm thiết truyền tới, mấy tên võ giả tiên thiên và võ giả nửa bước tiên thiên bị phi kiếm, hỏa cầu của Diệp Mặc dồn lại một chỗ. Dưới một đao trong nháy mắt, mưa bay tung tóe, trong chớp mắt thành một đống thịt, những võ giả tránh được trường đao của hắn cũng bị phi kiếm và hỏa cầu tiêu diệt. Diệp Mặc khẽ vẫy, lúc này hắn mới cầm phi kiếm trong tay, đồng thời lấy ra vài viên đan dược bỏ vào trong miệng. Tiếp đó, hắn không cần dùng đồng thời cả phi kiếm và tràng đao nữa. Loại sách được này chỉ dùng một lần, dùng nữa sẽ không có tác dụng. Những người còn lại kinh hãi nhìn chăm chăm Diệp Mặc, dường như còn không thể tin được chuyện vừa xảy ra. Thời gian ngắn ngủi vừa rồi, 16 cao thủ tiên thiên bao vây tấn công Diệp Mặc, chỉ còn lại 11 người. Mà gần 20 cao thủ nửa bước tiên thiên, không ngờ hoàn toàn bị diệt. Thời gian quá ngắn, gần như chỉ trong nháy mắt, mà trong nháy mắt này Diệp Mặc đã giết hơn 20 cao thủ. Bản thân hắn chỉ trúng một chiêu kiếm dưới sườn mà thôi. Người! Rốt cục, một cao thủ tiên thiên trong số đó không nhịn được cục diện máu tanh giết chóc trước mắt. Gã chỉ vào Diệp Mặc nói hai chữ bất ngờ rồi xoay người bỏ chạy. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, trong tay bỗng nhiên có thêm một thanh đao. Thanh đao mang theo tiếng giết gào bay ra, trực tiếp đâm vào lưng võ giả tiên thiên đang chạy trốn. Cho tới bây giờ, hắn còn chưa dùng tới đao gió, hiện tại dùng đao gió không mấy hiệu quả, nhưng bỗng nhiên dùng đến có đôi khi có thể tạo được tác dụng lớn. Tên võ giả tiên thiên bị đánh ngã trên mặt đất, nhất thời còn chưa chết, vẫn còn cố bỏ về phía trước, gã bị cảnh tượng vừa rồi dọa cho vỡ mật. Từng đợt mệt mỏi truyền tới, Diệp Mặc biết hắn đã sử dụng thần thức và chân nguyên quá độ. May mắn có tinh nguyên đan, nếu không nhờ có tinh nguyên đan và hồi nguyên đan, căn bản không dám nhảm như lúc nãy. Sắc mặt của Lãnh Thiên xanh mét, trong mắt gã thậm chí có một tia sợ hãi. Gã thấy Diệp Mặc bị thương không nghiêm trọng lắm, cho nên không dám động thủ trước. Không ngờ được anh lợi hại như vậy, tôi biết anh tu luyện không phải cổ võ. Lời nói của Lãnh Thiên đương nhiên Diệp Mặc hiểu được. Lãnh Thiên sớm đã biết mình tu luyện không phải cổ võ. Sở dĩ bây giờ mới nói ra bởi vì gã lại có người nảy sinh ý nghĩ muốn rời đi. Mục đích của những lời này chính là trên người mình có công pháp tu luyện còn lợi hại hơn so với cổ võ. Điều này sẽ thu hút lòng tham của người khác. Lãnh Thuyền vì muốn cổ vũ sĩ khí không vội tấn công, đương nhiên Diệp Mặc vui mừng nghỉ ngơi. Hắn cần có thời gian để khôi phục chân nguyên của hắn. Các vị, hiện tại hắn đã bị thương, hơn nữa còn là một dược sư cao cấp. Còn nữa trên người hắn còn có chỗ bí mật không ngừng lấy ra những đồ vật đó. Thậm chí hắn có thể có phương thuốc trị nội thương. Chỉ cần chết hắn, những thứ này đều là của chúng ta. Lãnh Thuyền tôi thề, công pháp nhất định sẽ cho phép mỗi người một bản. Đan dược thì chia đều cho mọi người. Lãnh Thuyền lại lớn tiếng nói. Quả nhiên nghe Lãnh Thiên nói xong, mấy võ giả tiên thiên có ý định lui đều quyết tâm giết Diệp Mặc. Nhưng Lăng Vô Thủy lại không lên tiếng. Ông ta nảy sinh sự sợ hãi đối với Diệp Mặc còn nghiêm trọng hơn với Lãnh Thuyền.

Nhưng trong lúc nhất thời, ông ta không kịp nghĩ xem vì sao Diệp Mặc lại đánh ra một quyền vào chỗ đất trống. Vội vàng né tránh hỏa cầu, đồng thời mang theo kiếm quang, chém về Diệp Mặc. Xoẹt! Một tiếng động vang lên, trong lòng Lãnh Tuyên thầm vui mừng. Đó là tiếng của búa lớn cắt qua vạt áo Diệp Mặc. Gã đồng thời lấy búa lớn chém xuống ngực Diệp Mặc. Chỉ bởi vì đối phương nghiêng người né tránh sang một bên, một búa này chỉ làm rách áo hắn, tổn thương đến da thịt mà thôi. Tuy nhiên, do dù như vậy, coi như đã khiến Diệp Mặc bị thương, máu tươi lập tức bắn ra, nhưng Diệp Mặc lại nhanh chóng vận chân nguyên cầm máu lại. Thình! Gần như cùng lúc búa lớn xuống ngực Diệp Mặc nắm đấm về phía trước, bỗng nhiên xuất hiện một bóng dáng chật vật. Kim Trưởng Lão chật vật tránh thoát hai hỏa cầu nhưng không ngờ được, chờ đợi gã là một nắm đấm do nội khí tạo thành. Quyền phong vô cùng mãnh liệt xuyên qua ngực Kim Trưởng Lão, mang theo một ít máu thịt. Kim Trưởng Lão còn chưa hết vui mừng vì tránh được hỏa cầu, liền cúi đầu nhìn xuống ngực mình, nơi đó thủng một lỗ lớn. Xui xẻo! Trước khi chết, gã còn tưởng rằng bởi vì vận khí không tốt, đúng lúc này đụng phải quyền phong. Phi kiếm Diệp Mặc lại quay lại phía sau, bởi vì Diệp Mặc xuất kiếm trước, cho nên thời điểm phi kiếm quay lại vẫn đúng lúc chặn được trường kiếm của Lăng Vô Thủy tập kích đến. Lăng Vô Thủy nghe thấy lời nói của Kim Trưởng Lão trước khi chết, trong lòng ớn lạnh. Đương nhiên, ông ta biết Kim Trưởng Lão chết không phải bởi vì gã xui xẻo, mà gì Diệp Mặc dùng hai hỏa cầu buộc y tránh đi, đồng thời ông ta không rõ vì sao với kiếm thuật của mình cùng đối phương có thể tìm kiếm được trường kiếm của mình rơi xuống. Lăng Vô Thủy đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi đối với Diệp Mặc. Ông ta có một cảm giác bất kể ông ta xuất ra chiêu kiếm gì, bất kể tốc độ ông ta nhanh cỡ nào, người thanh niên trước mắt này chung quy vẫn có thể tìm được chỗ mũi kiếm ông ta. Keng. Sau mấy tiếng vang lên, trong tay Lăng Vô Thủy chợt nhẹ đi. Trong lòng ông ta hoảng hốt, đồng thời vội vàng lui về phía sau. Trường kiếm trong tay mình không ngờ lại bị đối phương chặt đứt. Chỉ có điều Lăng Vô Thủy biết trường kiếm trong tay ông ta cứng tới mức nào, nhưng loại kiếm cứng rắn thế này vẫn bị ngự kiếm thuật của đối phương chặt đứt. Nhưng Diệp Mặc cũng không để ý tới Lăng Vô Thủy, trong tay huy động một chút. Từng đường đao gió không nhìn thấy được, giống như lợi khí giết ba võ giả đang vây quanh phi kiếm. Phụt, lại mấy tiếng đao xuyên qua máu thịt vàng đền. Không ai thấy đao ở chỗ nào, nhưng ba gã võ giả tiên thiên cùng tấn công với Kim Trưởng Lão vừa rồi đã bị thủng bụng. Đao khí vô ảnh. Lăng Vô Thủy, Lãnh Thiên còn chưa kịp phản ứng, mấy người còn lại đều kinh hãi nhìn ba người bị giết. Trong lòng ớn lạnh từng cơn. Người này còn bao nhiêu con bài chưa lật? Sau một vòng tấn công, 10 người bên mình lại ít đi 4 người. Hiện tại chỉ còn lại 6 người. Mà đối phiên giết từng người đấy chỉ phải trả giá bằng một vết thương nhẹ do búa của mình gây ra mà thôi. Sắc mặt Lãnh Thiên trở nên khó coi. Lúc này gã hiểu được vì sao Diệp Mặc muốn chịu một búa của gã. Đó bởi vì đối phương biết chỉ cần không đỡ một chiêu này của mình, hắn chẳng những có thể tiết kiệm thời gian đối phó với người còn lại, hơn nữa còn có thể cho mình dùng hết chiêu thức. Đợi tới thời điểm mình thu chiêu, công kích của hắn cũng thực sự kết thúc. Thực sự đúng là như thế. Sắc mặt Lăng Phu Thủy có phần trắng bệch, lần thứ hai bị người thanh niên này tính kế. Rốt cục hắn từng trải qua bao nhiêu trận đánh mới có được tâm cơ và kinh nghiệm phong phú như thế. Tuy rằng mọi người phe mình đều lớn tuổi hơn đối phương, nhưng Lăng Vô Thủy cảm giác kinh nghiệm chiến đấu của tất cả bọn họ cộng lại không bằng mình hắn. Diệp Mặc lại nuốt vào mấy viên đan dược. Hắn thoạt nhìn rất tỉnh táo, nhưng biết tuy rằng đối phương càng ngày càng ít người, nhưng cán cân thắng lợi không nhất định ở phía hắn. Bởi vì chân nhân của hắn tiêu hao quá lợi hại, cho nên trong đợt công kích tiếp theo nhất định phải giết chết một trong hai người Lăng Vô Thủy và Lãnh Thuyền. Nếu không đợi đới đợt công kích cuối cùng, hắn sẽ khó kiên trì cùng lúc giết sạch tất cả đối phương. Vết thương trên người không phải nghiêm trọng nhất, bởi vì kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú cho nên chỉ bị một vài vết thương ngoài da. Căn bản cũng không tổn thương căn cơ, nhưng quan trọng chân nguyên của hắn có chút không thể chịu được nữa. Diệp Mặc, tuy rằng cậu rất lợi hại, nhưng cho dù cậu giết sạch chúng tôi cũng không phải đối thủ của Tam Đại Ẩn Môn. Tu vi của tôi ở Côn Càn Phái nhiều nhất chỉ xếp thứ hai mà thôi, cho nên tôi hy vọng dừng ở đây. Mọi người coi như chưa phát sinh chuyện gì. Lăng Vô Thủy nghĩ nếu tiếp tục, phía mình có thể bị tiêu diệt hoàn toàn. Ông ta cũng không có cách nào bình tĩnh. Lãnh Thuyền khiếp sợ nhìn chăm chăm vào Lăng Vô Thủy. Lăng Vô Thủy bình thường thoạt nhìn có vẻ đắc đạo cao nhân. Gã không ngờ được hôm nay ông ta lại là người đầu tiên muốn cầu hòa với đối phương. Hai gã võ giả tiên thiên của môn phái còn lại thấy Lăng Vô Thủy bất ngờ chủ động cầu hòa, cũng không cách nào kiên trì được nữa, lập tức xoay người rút đi. Mà những võ giả địa cấp lui phía sau ngăn cản đường đi Diệp Mặc, thấy võ giả tiên thiên còn lại chỉ còn lại mấy người, còn hai người chạy trốn, cũng xoay người rời đi. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng nhảy lên không, không ngờ không để ý tới đám người đánh tuyển, dùng hơn 10 đường đao gió vào hỏa cầu, đánh về phía mấy bóng lưng chỉ lo chạy trốn. Nếu đã đến đây, không cần đi nữa. Lúc này thoạt nhìn rất lâu, nhưng thực tế rất ngắn. Trong chớp mắt này, hơn 10 võ giả địa cấp và hai võ giả tiên thiên lại bị Diệp Mặc giết chết. Chỉ còn lại mấy người và đống tro tàn hoặc là các loại phần thi thể bị tách rời. Đám người lãnh tuyên liền hít một hơi khí lạnh. Người thanh niên này quả tàn nhẫn, chạy trốn cũng không được. Không ngờ hắn dự định chém tận, giết tuyệt. Gió nhẹ thổi tới. Trước đó không lâu núi Thần Châu còn vô cùng náo nhiệt. Giờ khắp nơi đều tràn nhập mùi máu tanh. Những võ sĩ đã chết này không ai là kẻ yếu. Người ngay cả tệ nhất cũng tu luyện tới hậu kỳ huyền cấp. Một tiếng trước bọn họ còn là kẻ mạnh trên thế giới, là sự tồn tại khiến mọi người đều tôn kính. Nhưng một tiếng sau lại biến thành một thi thể lạnh lẽo. Núi Thần Châu vô cùng ồn ào ngày trước bây giờ đã trở nên tĩnh lặng, thậm chí chỉ có một cảm giác tĩnh mịch, chết chóc, lan tỏa trong không trung. Diệp Mặc xoay người lại, chậm rãi nhìn bốn tên võ sĩ tiên thiên còn sót lại ở đối diện, vẻ mặt rất lạnh lùng. Người hắn còn dính máu, không biết là của chính hắn hay là của kẻ khác. Nhìn có chút bi thảm. Diệp Mặc không đáp lại lời Lăng Vô Thủy. Lúc này tất cả mọi biết đều biết được suy nghĩ của tên thanh niên trước mắt. Hắn quả thật là muốn chém tận giết tuyệt, không còn ai có mặt ở đó có thể lên tiếng. Vận mệnh của những kẻ chạy trốn mọi người đều thấy rõ, cũng nên không có ai bỏ chạy. Thủ đoạn tàn độc của thanh niên trước mắt đã khiến mọi người biết rất rõ. Vốn dĩ ta chỉ muốn giết Nguyên Trọng và tên Tề Khải kia. Nhưng nếu các người đã muốn lấy mạng ta, vậy thì dùng mạng để trả lại đi. Diệp Mặc nói xong, phi kiếm trong tay hóa thành một đường kiếm sáng xông thẳng đến Lãnh Tuyền. Lần này hắn quyết tâm phải giết Lãnh Tuyền. Nhưng cảnh tiệm tiếp theo đó không chỉ Diệp Mặc không ngờ tới, mà Lãnh Tuyền và Lăng Vô Thủy cũng không nghĩ rằng đối phương lại dùng cách tương tự. Lãnh Thiên và Lăng Vũ Thủy gần như cùng lúc nắm lấy một võ sĩ tiên thiên bên cạnh ném về phía Diệp Mặc, sau đó nhanh chóng lui về phía sau. Không ngờ bọn họ đã muốn bỏ trốn, hơn nữa còn dùng một cách để chạy trốn. Hai võ sĩ tiên thiên còn lại hoàn toàn không ngờ rằng cao nhân như Lãnh Thiên và Lăng Vũ Thủy lại làm chuyện như vậy. Gần như bị bắt mà không hề có phản kháng, sau đó chủ động đón nhận phi kiếm của Diệp Mặc. Máu bắn tung tóe, hai võ sĩ tiên thiên chỉ ngăn trở Diệp Mặc trong chốc lát mà thôi. Phi kiếm liền chặt đứt bọn họ. Diệp Mặc bỏ mặc Lăng Vô Thủy trực tiếp khống chế phi kiếm chặn Lãnh Tuyền lại. Lãnh Tuyền tầm hận người Diệp Mặc chặn lại là y, nhưng đối diện với phi kiếm hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Vô Thủy bỏ đi. Còn mình lại phải giúp ngăn kẻ thù. Diệp Mặc tự biết chuyện của mình, tuy thương tích hắn không phải chí mạng nhưng cũng không nhẹ. Điều quan trọng nhất không phải thương tích mà chân nguyên của hắn đã cạn. Tuy có tinh nguyên đan nhưng qua trận đại chiến vừa rồi, hắn đã tiêu hao quá nhiều. Dù hắn không muốn để Lăng Vô Thủy trốn thoát, nhưng cũng đành lực bất tòng tâm. Hơn nữa, nếu Lăng Vô Thủy ở lại cùng với tên Thái Ất Mốt này liên thủ đối phó với hắn, hậu quả thực sự rất khó lường. Thằng súc sinh, bố mày liều mạng với mày. Lãnh Thuyền thấy Diệp Mặc ngăn y lại vô cùng tức giận, tập trung nội khí toàn thân, một búa bổ vào người Diệp Mặc. Lưỡi búa đó gần như tích tụ toàn bộ nội khí của y, giận dữ bổ xuống. Ngay cả không khí xung quanh cũng rung động như bị chặt phá vậy. Diệp Mặc cười khẩy, tên đạo sĩ này có lẽ cũng là dân xuất thân nửa vời, nhưng không những binh khí kỳ lạ mà động chút còn tự xưng bố mày. Phi kiếm của Diệp Mặc cũng tích tụ chân nguyên lại chạm trán với búa rìu lần nữa, nhưng không để lại dấu vết gì trên búa rìu. Thịch một tiếng, Diệp Mặc bị sức mạnh của búa rìu đẩy lui mấy mét, hộc ra ngụm máu tươi đầu tiên kể từ khi khai chiến đến giờ. Lãnh Thuyên sững sờ nhìn Diệp Mặc, lúc nãy nhiều người như vậy công kích hắn cũng không học máu. Chính mình chỉ dùng 10 phần công lực đối với hắn một chiêu đối phương đã học máu, điều này không thể tin. Lãnh Thuyên chỉ nghĩ ngợi một lát nên hiểu ra đạo lý bên trong, đối phương tuy lợi hại nhưng giờ cũng đã kiệt sức. Lãnh Thuyên cười sảng sặc, y không phải cờ mình nhất định có thể đánh bại Diệp Mặc. Trên thực tế, tuy Diệp Mặc đã bị thương, hắn cũng không chắc có thể đánh bại Diệp Mặc. Điều khiến hắn cười cuối cùng là nếu như 6 người bọn họ không chia rẽ, lựa chọn tấn công Diệp Mặc tới tấp thì Diệp Mặc đã chết từ lâu. Nụ cười là bọn họ chỉ muốn tự mình trốn chạy, cuối cùng chỉ có lời cho đối phương. Đừng nói là ban đầu khi vẫn còn 6 người, dù chỉ còn là Y và Lăng Vô Thủy, nếu dồn sức đối phó Diệp Mặc cũng chưa chắc đã không phải đối thủ. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn, Lăng Vô Thủy đã bỏ trốn, chỉ còn lại mỗi mình Y, thì quả là không khó để đối phương đối phó. Diệp Mặc nuốt một viên liên sinh đan đối mặt với Lãnh Thuyên đang nhào tới lần nữa, không hề có ý rút lui. Hắn thấy Lãnh Thuyên phát điên, biết được trong lòng Lãnh Thuyên đang nghĩ gì, nhưng nếu đối phương quả thực là 6 người liều mạng, thì hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Phi kiếm lại chạm trán với búa rìu lần nữa, khiến đất cát văng tung tóe khắp nơi. Diệp Mặc lại lùi ra sau mấy bước, hắn biết lúc này so nội khí với đối phương thì hắn nhất định sẽ ở thế hạ phong. Nên Diệp Mặc không đợi Lãnh Thuyên tiếp tục công kích, trong tay đã vung lên vô số đao gió, đồng thời lại hộc máu đánh ra mấy chục quả cầu lửa, hắn cũng phải tốc chiến tốc thắng. Bất kể lo lắng cho Mục Tiểu Vận hay lo cho tình trạng của chính hắn, hắn đều phải giải quyết Lãnh Thuyên trong thời gian ngắn nhất. Tiếng thình thịch không ngừng vang lên, búa Lãnh Thuyên như quạt gió, mỗi lần đều mang theo lốc xoáy nội khí mạnh mẽ, chém tan đao gió và cầu lửa của Diệp Mặc. Diệp Mặc nuốt viên tinh nguyên đan cuối cùng, đao phong cầu lửa trong tay càng dày đặc. Lãnh Thuyên tức hộc máu trước cách đánh bất đắc dĩ này của Diệp Mặc, nhưng y lại không cách nào thoát khỏi vòng vây của đao gió và cầu lửa. Trong lòng Lãnh Thuyên hiểu rất rõ, nếu cứ tiếp tục thế này y chắc chắn sẽ chết. Mắt y lóe lên sự tàn nhẫn, khí hải căng phồng, luồng nội khí xung quanh bỗng trở thành cuồng phong mạnh mẽ, khuấy động khiến cầu lửa phong đao của Diệp Mặc hoàn toàn không cách nào tới gần thì đã bị đẩy ra. Diệp Mặc không ngờ rằng cầu lửa và đao gió của hắn nhiều đến như thế mà không giết được Lãnh Thuyên này. Thầm mừng là Lăng Vô Thủy đã chạy trốn và chiến lược ban đầu của hắn là chính xác. Chiến lược ban đầu của hắn hoàn toàn né tránh Lãnh Thuyên và Lăng Vô Thủy, tạo nên sự sợ hãi cho hai người. Cuối cùng mất đi ý chí chiến đấu, không ngờ chạy trốn. Nếu hai người này thực sự không bỏ trốn mà ở lại liều mạng với hắn như Lãnh Thuyên, hắn thực sự rơi vào nguy hiểm. Lãnh Thuyên và Lăng Vô Thủy mất đi ý chí chiến đấu không phải bởi vì bọn hắn liên thủ không đánh bại Diệp Mặc, mà bởi vì cuộc chiến bình thường bọn họ tham gia đa phần đều nghiêng về một phía mà thôi. Nghĩ mà xem, bọn họ xuất thân trong tam đại ẩn môn, kẻ nào không có mắt dám đấu với họ chứ? Đợi sau khi bọn họ thăng cấp tiên thiên, kẻ nào dám đấu với họ càng ít hơn. Lãnh Thuyên khuấy động phong đao và cầu lửa chi chít của Diệp Mặc, không đợi phi kiếm Diệp Mặc chủ động công kích, y đền bay lên cao mấy mét, vung búa bổ xuống người Diệp Mặc. Y biết rằng nếu nói nội khí Diệp Mặc đã sắp cạn thì y cũng sức cùng lực kiệt, nếu muốn trốn chạy y chỉ khiến chết nhanh hơn, thay vì bị truy sát chi bằng liều chết tấn công. Diệp Mặc giật mình, hắn không ngờ vào lúc này Lãnh Thuyên vẫn có thể có khí thế áp lực như vậy, đã đột phá khỏi lưới đao gió của hắn phản kích lại hắn. Nhưng Diệp Mặc từ trong thương tích trên người cũng có thể nhìn ra hắn phá vỡ lưới đao gió không phải không có trả giá. Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua mà thôi, Diệp Mặc rút phi kiếm ngăn lưỡi búa bổ xuống, đồng thời tập trung chân nguyên toàn thân, đánh một đấm vào trên người Lãnh Thuyên đang lao xuống. Diệp Mặc nghĩ rằng một khi Lãnh Thuyên tránh khỏi cú đấm này, sẽ dùng đao gió đánh Lãnh Thuyên lần nữa, sau đó thu hồi phi kiếm lấy mạng y. Nhưng Diệp Mặc rõ ràng đã đánh giá cao Lãnh Thuyên. Lãnh Thuyên ở trên không đã tiêu hao hết toàn bộ nội khí, dù nhìn thấy một đấm Diệp Mặc đánh tới cũng không cách nào tránh né, dù y có thể di chuyển trong không trung, nhưng cũng cần có nội khí mới được. Bịch. Năm đấm của Diệp Mặc còn chưa đánh trúng Lãnh Thuyên thì tiếng quyền phong của hắn đã đánh thẳng vào ngực của Lãnh Thuyên. Trong không trung, máu văng tung tóe, cơ thể Lãnh Thuyên hóa thành một mảng máu đỏ bắn ra khắp nơi. Tốc độ của Vân Tử Y nhanh vô cùng, nhưng cô vẫn chưa đuổi tới núi Thần Châu thì đã nhìn thấy rất nhiều người chạy trốn khắp nơi. Sau khi Vân Tử Y chạy tới chặn một kẻ chạy trốn, mới biết hóa ra mấy môn phái lớn vây đánh Diệp Mặc núi Thần Châu đã đánh tới long trời lở đất. Ai ở đó không cẩn thận sẽ bị họa lây, trở thành vật hy sinh. Tuy Vân Tử Y biết Diệp Mặc vô cùng lợi hại, nhưng cô ta cũng biết núi Thần Châu là nơi nào. Đại hội ẩn môn trăm năm một lần sẽ có bao nhiêu cao thủ ở đó. Nhiều cao thủ tiền bối thế này, một mình Diệp Mặc ở đó có lợi hại thế nào

Diệp Mặc nhìn Vân Tử Y một cách kỳ lạ bèn nói, nội thương cô không nhẹ, nếu cô không dùng đan dược này thì nội thương cô sẽ càng nặng hơn, cuối cùng có khả năng mất đi tu vi. Vân Tử Y lại cúi đầu ảm đạm nói, ngày trước Diệp đại ca hứa với em, nói nợ em một ân tình, em muốn xin Diệp đại ca giúp một chuyện. Diệp Mặc khoác tay, hắn hiểu suy tư của Vân Tử Y. Tuy Vân Tử Y vô cùng xinh đẹp nhưng Diệp Mặc rất không thích sự tính toán của cô. Cô ta và An Nhưng là một loại người, thủ đoạn đều phục vụ cho mục đích. Cô cứ ăn đan dược đi, chỉ cần cô đưa tôi tới băng hồ, tôi sẽ giúp một chuyện. Có điều chuyện này phải đợi sau khi tôi tới băng hồ đã. Diệp Mặc lạnh nhạt nói. Vâng, Diệp đại ca. Vân Tử Y rất thông minh, không nhắc tới chuyện đan dược nữa. Diệp Mặc nhặt chiếc búa của Lãnh Thuyên dưới đất lên, hắn cảm thấy chiếc búa này không tầm thường. Phi kiếm của hắn sau khi rèm thêm chân nguyên lại không làm gì được chiếc búa này, điều này rất không bình thường. Lúc này Diệp Mặc không có tâm tư nhìn búa, hắn ném búa vào trong chữ vật rồi đi thẳng lên xe ngựa của Vân Tử Y ở dưới núi. Vân Tử Y tận mắt nhìn thấy Diệp Mặc làm biến mất một chiếc búa, trong lòng kinh ngạc nhưng lại trở nên kính sợ hơn. Thậm chí vừa nãy gọi Diệp đại ca cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Cô ta có phải nên gọi hắn một tiếng tiền bối không? Nhưng Vân Tử Y rất nhanh đã gạt chuyện đó sang một bên. Sau khi xuống dưới núi, cô ta bảo võ sĩ bán Tiên Tiên và Tiểu Linh đến đàn thành chờ mình. Còn bản thân cô ta đích thân làm phu xe, vội vàng thúc xe ngựa đưa Diệp Mặc đến băng hồ. Tuy Diệp Mặc không biết tại sao Vân Tử Y phải làm phu xe, nhưng hắn cũng không để tâm. Người trên xe càng ít càng tốt, hắn khôi phục chân nguyên sẽ càng nhanh hơn. Từ điều này có thể thấy Diệp Mặc cảm thấy cô gái Vân Tử Y này coi như làm được việc. Bà ngoại, cảm ơn bà. Mục Tử Vân ngồi trên xe ngựa đang tiến đến băng hồ, thật sự rất biết ơn Phượng Mỗ. Nếu không phải Phượng Mỗ dẫn cô đi, thì lúc này cô đã trở thành gánh nặng của tướng công. Mình chết thì cũng đành rồi, nhưng chẳng may đơn vị tới tướng công thì dù cô có chết cũng không yên lòng. Phượng Mỗ vì để cô sớm rời đi, không những đối với chọi với môn phái lớn như Thái Ất Côn Tàn mà còn đích thân đánh xe ngựa. Phượng Mỗ khẽ mỉm cười. Tiểu Vận, trong tim ta con chính là đệ tử băng hồ. Bất luận thế nào cũng là đệ tử băng hồ của ta. Tuy trước đó ta nói với Thái Ất, sau khi thi đấu xong sẽ đưa con đến Thái Ất. Đó chỉ là mê hoặc chúng mà thôi. Giờ tướng công con đã trở lại, ta cũng và thở phào nhẹ nhõm. Trong tim ta, chỉ cần đệ tử băng hồ của ta, thì ta sẽ đối xử bình đẳng. Phí Chăn, Tề Sóc Á trong xe ngựa nghe nói Phượng Mỗ đều lộ vẻ kích động. Chị Y Lan liền nói, phải đó, bà ngoại ở đây, băng hồ sẽ không sao, em cũng không sao mà. Xe ngựa của Phượng Mỗ chạy rất nhanh, nhưng hai tiếng sau Mục Tiểu Vận liền cảm thấy có chút không ổn. Hướng chạy xe ngựa của mình hình như không phải băng hồ. Trong lúc Mục Tiểu Vận muốn tiến lên hỏi, Phượng Mỗ đánh xe vào một sơn cốc bí mật. Xe ngựa rẽ ngoặt tiến vào khe núi với tốc độ nhanh hơn. Lúc này một võ sĩ bình thường đang thu thập dược liệu nhìn thấy xe ngựa băng hồ liền né qua một bên. Mãi đến khi xe ngựa băng hồ hoàn toàn tiến vào sơn cốc, anh ta mới đứng dậy vỗ ngực nói. Hay mình phải đi nhanh thôi, chẳng may phá vỡ chuyện của người trong ẩn môn, mình sẽ chết không có đất chôn thân. Bà ngoại, đây là một nơi trú quân khác của băng hồ chúng ta sao? Mục Tiểu Vận chưa nói, Kỳ Y Lan đã lên tiếng hỏi dùm cô. Phượng Mỗ ừ một tiếng, xe ngựa chạy càng nhanh hơn. Dì Miêu Lan và La Trường Lão hình như còn chưa tới. Phí Trăn nói xen vào. Phượng Mỗ không nói gì, nhưng Kỳ Y Lan đã chủ động giải thích. Bà ngoại hẳn lo cho Tiểu Vận nên mới đưa cô đến trước. Dì Miên, bọn họ có lẽ không có chuyện gì đâu. Ai biết được sau khi chúng ta trở về băng hồ, liệu có ai gây bất lợi đối với Tiểu Vận không? Lỡ bọn chúng dùng Tiểu Vận uy hiếp tướng công thì không hay. Nghe xong lời giải thích của Kỳ Y Lan, mấy người đều hiểu ra. Phải đó, dù không uy hiếp tướng công Tiểu Vận, lỡ Thái Ất Môn đến băng hồ chặn đường thì sao? Sự lợi hại của Thái Ất Môn không phải băng hồ có thể đối phó được. Lại một tiếng sau, xe ngựa băng qua khe núi chật hẹp ẩn ướt đến trong một chỗ đất trống có chút bằng phẳng. Bà ngoại, sao trước giờ con chưa từng đến nơi này? Có điều quả thật rất bí mật. Sau khi mấy người bọn họ xuống xe, Kỳ Y Lan nhìn ngó xung quanh, lên tiếng. Chờ chút các con sẽ biết thôi. Băng hồ chúng ta muốn phát triển lớn mạnh thì nhất định phải có thêm vài nơi trú quân. Phượng Mộ nói xong cầm 5 viên đá trắng lên nhìn kỹ khắp nơi, rồi ném 5 viên đá trắng trong tay ra. 5 viên đá như có mắt vậy rơi 5 hướng. Mục Tiểu Vận trong lòng kinh ngạc, cô đương nhiên biết đây là đá gì. Đây chính là linh thạch. Tướng công nói đây là linh thạch, nhưng người trong đây nói là khí cơ thạch. Không ngờ bà ngoại có nhiều như vậy. Trong nhẫn của cô tuy có mấy viên, nhưng đều là của tướng công cho. Bà ngoại, thứ bà ném khi nãy là khí cơ thạch sao? Kỷ Y Lan nhận ra khí cơ thạch liền lên tiếng kinh ngạc. Cô ta đương nhiên biết sự quý giá của khí cơ thạch. Dù đem hết toàn bộ tài sản của băng hồ ra, cũng chưa chắc có thể mua được 2 viên. Bà ngoại trong chốc lát đã ném ra 5 viên. Bà ngoại điên rồi sao? Phượng Mộ vẫn chưa trả lời. Vách núi bám đầy rong rêu vốn bình thường không gì lạ đột nhiên nứt ra một thông đạo. Mọi người Kỷ Y Lan há hốc mồm, nhìn cảnh tượng trước mắt quá đỗi kinh ngạc. Vốn là một thân núi bình thường đột nhiên có thêm một thông đạo. Thực sự rất kỳ quái. Phượng Mộ khẽ nói. Thời gian thông đạo này mở ra rất ngắn, mọi người mau lên xe, ta sẽ cho xe tiến vào nhanh thông đạo. Mọi người không biết tại sao bà ngoại lại trả giá lớn như vậy để che giấu, và cũng không biết tại sao ở đây có một thông đạo như vậy, nhưng mọi người vẫn lên xe ngựa để Phượng Mộ đánh xe tiến vào thông đạo. Sau khi mấy người bọn họ tiến vào thông đạo, quả nhiên giống với lời của bà ngoại nói. Cửa thông đạo đã nhanh chóng đóng lại. Bọn người Mục Tiểu Vận không cần ra ngoài xem cũng biết lúc này đứng ngoài nhìn nhất định là một vách núi kín. Điều này đã quá thần kỳ rồi. Sau khi Phượng Mộ tiến vào, mãi không lên tiếng, chỉ dẫn 4 người đến một thạch thất. Nếu không bước vào, ai ngờ rằng trong sơn động này có một thạch thất sạch sẽ đến vậy. Hơn nữa đây còn là một thạch thất hình tròn. Trong cả thạch thất, ngoài 5 chỗ lõm kỳ lạ dựa vào vách đá ra thì không còn thứ gì khác. Phía trên của mặt đất thạch thất có rất nhiều đường vân kỳ quái, nhìn giống như sống vậy, nhưng nhìn kỹ lại giống như là chỉ đường vân bình thường mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 181 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Như vậy chúng ta thấy được tập này là những pha combat này nửa nổ ra rồi. Tiếp theo thì sẽ có những cái gì, quý vị đón nghe trong những tập sau nhé. Tập sau thì chắc là mình đang phỏng đoán chút là Phượng Mộ đang có ý đồ gì đấy. Cũng chưa biết được. Nên là cũng đang phỏng đoán thôi. Thì mọi người hãy để lại bình luận comment cảm xúc cũng như phỏng đoán xem mình đang đoán Phượng Mộ đang muốn lợi dụng Mục Tiểu Vận làm gì đấy. Nhá. Bây giờ thì xin phép được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye bye.